Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, chương 225, Miêu tộc tộc trưởng. Tiểu Bạch mỉm cười, duỗi ra tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ một chút Trương Tiểu Phàm cái trán, sau đó lại chỉ hướng phương xa, nhỏ giọng nói ra, nghĩ biện pháp tiến vào kia là cái gì tế đàn. Tìm tới trong truyền thuyết đại vu sư cùng thánh nữ liền có thể á. Bọn họ hẳn phải biết rất nhiều bí văn. Trương Tiểu Phàm tò mò, cũng theo Tiểu Bạch ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Bạch ngón tay chỗ, lại là tại người miêu tụ cư chỗ sâu. Một tòa xây dựng ở phương xa lâm mộc tươi tốt, địa thế rộng rãi giữa sườn núi. Xa cao hơn nhiều phổ thông người miêu phòng ốc cầu thang đá kiến trúc. Thình lình đập vào mi mắt, cũng chính là trong truyền thuyết Nam Cương tế đàn. Nam Cương biên giới khô cằn Tào Khang chi địa, lớn mạch, miêu, thổ, lê, cao sơn ngũ đại tộc. Phân địa mà chế, phân tộc mà cư, hoặc bởi vì bộ tộc khác biệt, hoặc bởi vì ngôn ngữ không thông. Cũng liền riêng phần mình tín ngưỡng khác biệt thần minh tông giáo. Nhưng ở các tộc bên trong, đều có chuyên môn tế tự thần linh tổ tiên địa phương. Chính là tế đàn. Tế đàn tại Nam Cương một vùng trong bộ tộc, thực là có cao thượng địa vị. Tại đại bộ phận bộ tộc nhân dân trong mắt, đại đa số thời điểm, trong tế đàn địa thánh nữ hoặc là đại vu sư nói chuyện. Cùng vĩ đại thần bí thần nói rõ, kỳ thực cũng không có gì khác biệt, cho nên hàng năm cố định mấy lần thánh nữ leo lên tế đàn. Hướng Nam Cương đông đảo con dân chúc phúc cầu nguyện hoặc là đại vu sư thi triển vu pháp phù hộ. Nam Cương con dân thời điểm, vạn dân thành kính triều bái, thành tâm cầu phúc, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây cũng là Nam Cương dân chúng thần thánh nhất một khắc. Cho đến ngày nay, cố lão truyền thừa, viễn tổ định chế, cũng chỉ có Nam Cương miêu tộc, cũng chính là cái này bảy dặm đồng trong tế đàn tồn tại thần bí thánh nữ. Là Nam Cương vạn năm trước đời thứ nhất thánh nữ Linh Lung không biết bao nhiêu đời truyền nhân. Còn lại bốn tộc tế đàn, bên trong sự vật, bình thường từ vu pháp khá cao to vu sư hoặc là tộc trưởng chủ trì. Cái này cũng nhìn ra, trước kia Nam Cương miêu tộc tại cái khác bốn trong tộc địa vị siêu phàm. Cùng lịch sử kéo dài cổ lão truyền thừa, trước kia ngũ tộc cùng ngoại tộc tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm. Mỗi lần chiến tranh một dạng đều là tộc trưởng cùng đại vu sư muốn trước xin phép qua miêu tộc. Trong tế đàn thánh nữ, nói với thần minh minh tình huống, đạt được thần minh cũng chính là thánh nữ chính miệng nói ra cho phép. Như thế bộ tộc tộc trưởng mới có thể phát động mới chiến tranh. Bởi vậy đó có thể thấy được, trong tế đàn thánh nữ, tại Nam Cương nơi này có cái dạng gì địa vị. Chỉ là gần nhất số đến nay trăm năm, Nam Cương chi địa, liên tiếp náo động, năm trong đại tộc bộ tranh quyền đoạt lợi. Cướp đoạt tiền vật nhân khẩu, khi thì tranh chấp lộn xộn lên, nội chiến không ngừng, đối Nam Cương thánh nữ mệnh lệnh lá mặt lá trái, thậm chí không có lờ đi. Thánh nữ đối toàn bộ Nam Cương dân chúng tinh thần khống chế ngày càng yếu bớt. Đến bây giờ, cũng chỉ có miêu tộc trung thành ủng hộ thánh nữ lãnh đạo. Còn lại bốn tộc làm theo cự không phụ lệnh. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch ở chỗ này nhỏ giọng nói chuyện. Chung quanh cách đó không xa Nam Cương dân chúng tuy nhiên nghe không được. Cũng nghe không hiểu, nhưng làm hai người bọn họ đưa tay chỉ hướng nửa trên núi miêu tộc thần thánh tế đàn lúc. Những người này bỗng nhiên từng cái mặt lộ vẻ bất thiện. Nổi giận đùng đùng đứng lên, chít chít chách chách gọi bậy một trận, ngay tại mấy cái người đầu lĩnh chỉ huy dưới. Hướng phía Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch súng lại đi qua. Một lát sau, mấy trăm Nam Cương đen kịt trắng kiện, điêu luyện ngắn tiểu nam nhân cùng da thịt hơi đen, thân thể bao quát thể béo phụ nữ ngay tiếp theo lanh lợi hài tử. liền ba tầng trong ba tầng ngoài địa đem hai người bọn họ tầng tầng bao vây lại. Lòng đầy căm phẫn, hai mắt phun lửa mà nhìn xem Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm hai người. Hỏng bét, Tiểu Phàm, ta giống như quên, vừa rồi chúng ta dùng tay chỉ bọn họ tế đàn nói chuyện. Đó là đại bất kính a. Hiện tại đem bọn hắn chọc giận, làm không cẩn thận bọn họ dưới cơn nóng giận, đem chúng ta bắt lại, loạn đả một trận, liền không dễ chơi. Tiểu Bạch vỗ nhẹ nhẹ một chút trán mình, đột nhiên nhớ tới 300 năm trước chính mình mang theo tộc người lại tới đây. Nhớ kỹ cũng là dùng tay chỉ Nam Cương thần bí tế đàn nói chuyện. Nhìn nhìn lại hôm nay cỡ nào tương tự tràng cảnh, không khỏi hướng phía bên cạnh Trương Tiểu Phàm cười khổ nói. Cái này Tiểu Bạch, vậy chúng ta nên làm cái gì a? Mặc dù mình là đường đường tu chân đại phái thiên tài đệ tử, từ cũng không e ngại những này phàm phu tục tử, chỉ là nhìn lấy bọn hắn diện mục dữ tợn, ma quyền sát trưởng bộ dáng, tăng thêm nghe Tiểu Bạch nói Nam Cương miêu tộc đại vu sư cùng thánh nữ tựa hồ cũng là một cái tu đạo cao thủ, thiện làm vô pháp, gần như có thể hô phong hoán vũ, hướng lên trời cầu phúc, muốn cầu cạnh Nam Cương miêu tộc đại vu sư cùng thánh nữ Trương Tiểu Phàm cũng không nhịn được mắt trợn tròn. Bất quá hắn ngược lại không có chút nào trách cứ Tiểu Bạch chỉ nhớ qua kém ý tứ. Thử nghĩ, qua trăm năm, trừ cùng mình chiêu tịch ở chung, song túc song ra lão bà, sự tình khác, ai có thể phải nhớ rõ đâu. Tối thiểu, Trương Tiểu Phàm thì cho là như vậy, không có gì lớn không, chúng ta hướng bọn họ giải thích một chút là được. Tiểu Bạch nghĩ một hồi, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Thế nhưng là, vừa nói ra, nàng lại cảm thấy phương pháp này không được, bởi vì những này miêu tộc nam nữ chít chít trách trách lời nói. Bọn họ căn nghe không hiểu, đồng dạng, hai người bọn họ trung thổ lời nói, những này miêu tộc nam nữ cũng mảy may nghe không hiểu. Nhíu một cái mày liễu, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, gặp đi tới một đám người. Phía trước dẫn đội là một người mặc miêu tộc vải thô phục sức lão già, mà phía sau hắn lại có một đám thân thể cường tráng, hùng tráng uy vũ miêu tộc binh lính. Lão già này chỗ đến, đông đảo miêu tộc nam nữ nhao nhao đình chỉ quát mắng Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch, cạnh tranh nhường cho ra một đầu rộng rãi đường nhỏ đến, cung cấp vị lão giả này cùng sau lưng một đám miêu tộc binh lính thông qua. Nhìn ra được, vị lão giả này tại Nam Cương miêu tộc bên trong, không chỉ có địa vị cao thượng, hơn nữa còn thâm thụ tôn kính. Từ nơi này chút Nam Cương nam nữ nhìn về phía hắn trang nghiêm tôn kính ánh mắt bên trong, có thể thấy được, chỉ chốc lát sau, vị lão giả này liền tại một đám binh lính chen chúc dưới, đi đến Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch trước mặt, rất là kinh ngạc xem bọn hắn một cái, sau đó hướng phía Trương Tiểu Phàm, Tiểu Bạch chung quanh miêu tộc nam nữ vung tay lên, những người này phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh giống như, không chút do dự, hoàn toàn là tự thân phản ứng bình thường, liền phần phật đi ra, khoảng cách hai người lại đủ xa địa khoảng cách, mới dừng lại. Nhưng nhìn về phía Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch trong ánh mắt vẫn duy trì cực lớn cảnh giác. Xem ra bọn họ cũng rốt cục phát hiện hai cái này không rõ lai lịch nam nữ tựa hồ cũng không phải là chính tông Nam Cương miêu tộc nam nữ, mà chính là nơi khác khách đến thăm. Đối với nơi khác khách đến thăm, bọn họ đều là mấy ngàn năm qua một mực duy trì cực lớn cảnh giác chi ý đề phòng chi tâm. Hai vị, các ngươi là Trung Nguyên nhân sĩ sao? Đến chúng ta miêu tộc tế đàn, có chuyện gì? Nếu như hai vị không có chuyện gì, là đến ngắm phong cảnh, vậy liền mạo muội mời hai vị nắm chặt thời gian xem hết, mau chóng rời đi đi. Vị lão giả này đi đến Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch trước mặt, đầu tiên là tử tử tế tế tường tận xem xét hai người một hồi. Gặp hai người màu da trắng nõn, Mi thâm mục tú, trong đó nam tử tướng mạo phổ phổ thông thông, mà nữ tử liền mềm mại đáng yêu đáng yêu. Dung nhan xinh đẹp, trừ thân mang một bộ nam cương miêu tộc y phục bên ngoài. Hoàn toàn một bộ bắc phương trung thổ nhân sĩ bộ dáng. Trầm tư một hồi, liền ngẩng đầu, trịnh trọng nghiêm túc, dùng không dung cãi lại. Khu trục khách đến thăm giọng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.